Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, bên hông cầm kiếm chảm ngu phu. Ôn Minh Hẹp mở to ánh mắt, híp thành một đầu tuyến, trong đôi mắt, tinh quang lấp lóe, lưu động một vệt hiểu rõ thế gian vạn vật cơ trí quang mang. Lúc này Ôn Minh chính truy tìm lấy xà cơ trong không khí lưu lại khí tức. Đi vào hoang sơn nơi chân núi. Thế mà, vừa tới nơi này, hơi thở tanh hôi thì biến mất không thấy gì nữa. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cái này khiến Ôn Minh mi đầu, không khỏi chăm chú nhíu lên. Trong lòng càng là suy nghĩ chập trùng, suy tư nửa ngày về sau. Rốt cục nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái kia chính là xà cơ mang theo Diêu Vân tiến vào từ cấm chế pháp tắc khai mở. Một cái khác tầng không gian song song bên trong. Cho dù là lấy Ôn Minh bây giờ tu vi, hắn theo Tôn Xương Thạc sau cùng một đường trong ý thức, gián tiếp dung hợp truyền thừa Tôn gia lão tổ tông 200 năm công lực, hắn cũng vô pháp khám phá cấm chế pháp tắc. Thôi thôi, Ôn Minh hai tay chắp sau lưng, dương mắt nhìn hướng đầy trời trời chiều ánh sáng bầu trời. Tự lẩm bẩm, chúng đích có khi cuối cùng dâu có, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu, cho cái cùng bản tôn, duyên tận ở đây, bản tôn cũng không còn xoắn suýt, vẫn là tập trung tinh lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem Diệp Thiên đánh nổ thành cặn bã. Tiêu trừ bản tôn tâm ma, thuận tiện tiêu trừ cái này đáng chết âm dương thể. Nữ nhân, chung quy là chỉ là hồng nhan khô lâu. Bên hông cầm kiếm chảm ngu phu, bản tôn là thời điểm cái kia thu hồi nam nữ chi dục. Chấm ngoặc kép, Trương gia, trưởng lão hội phía trên, mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Thủy chung không thể đạt thành chung nhận thức. Cái kia như thế nào nghĩ cách cứu viện Trương Chiêu Hoa? Trương Quang Diệu tức giận đến mãnh liệt vỗ bàn, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mặt khác bảy cái trưởng lão, tiếp tục tranh chấp, người nào cũng không cách nào đem đối phương nói phục. Đang lúc mọi người tranh đến mặt đỏ tới mang tai lúc, trên bàn điện thoại vang lên lần nữa, mọi người trong nháy mắt im miệng, không nói thêm gì nữa. Bình khí ngưng thần chờ đợi Trương Sơn cầm lấy ống nghe. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cú điện thoại này vẫn như cũ là kẻ cướp đánh tới. Kẻ cướp ở trong điện thoại lần nữa cường điệu, lại không giao ra Trương gia toàn bộ sản nghiệp, liền đợi đến cho Trương Chiêu Hoa một nhà bốn chiếc nhặt xác. Vô cùng ngắn gọn mấy câu sau khi nói xong, kẻ cướp thì tắt điện thoại, căn bản không cho Trương Sơn nói chuyện cơ hội, cầm lấy ống nghe Trương Sơn, một mặt mê mang vẻ nghi hoặc. Tê Thanh nói, rõ ràng chỉ có Trương Chiêu Hoa, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ ba người lọt vào những thứ này tên khốn kiếp bắt cóc. Làm sao vừa mới tên vương bát đản này vậy mà nói với ta là muốn cho Trương Chiêu Hoa một nhà bốn chiếc nhặt xác? Còn lại mấy cái trưởng lão tự nhiên cũng nghe đến vừa mới kẻ cướp nói chuyện. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết đây là ý gì. Thậm chí có hai cái trưởng lão cảm thấy, có lẽ là kẻ cướp nói nhầm. Đúng lúc này, bành, một tiếng, Trương Quang Diệu phá tan phòng hội nghị cửa lớn. Thất hồn lạc phách chạy vào phòng hội nghị, giống như là gặp quỷ giống như... Cả người biến đến thất hồn lạc phách, toàn thân đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt lấy. Ấm môn, thiên lao, Lý Chiêu Lỗi từ đáy lòng hướng về phía Tiền Bất Đa giơ ngón tay cái lên. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Cao a, lão Tiền thật sự là kỹ cao một bậc a. Cái này, cuối cùng là để Trương Chiêu Hoa cái này lão vương nhà đoàn tụ. Đem hắn oát con, khống chế trên tay, đừng nói Trương Chiêu Hoa hội chân tay luống cuống, cho dù là Trương gia trưởng lão hội thành viên, cũng sẽ quá sợ hãi. Trước lúc này, trưởng lão hội thành viên có lẽ còn muốn không để ý Trương Chiêu Hoa chết sống. Một lần nữa đến đỡ Trương Đào Oát con phía trên. Vì, nhưng bây giờ nha, hắc hắc, chúng ta đoạn bọn họ tưởng niệm, để bọn hắn cùng đường mạt lộ, hoặc là nhà hủy người vong, hoặc là giao ra gia tộc sản nghiệp. Chúng ta chính là muốn đem nha hướng tuyệt lộ bước, cùng chúng ta đối nghịch, đều không cái gì kết cục tốt. Lúc trước Tiền Bất Đa nói nhân vật mấu chốt, thực cũng là chỉ Trương Đào. Trương Đào là Trương gia tương lai gia chủ, đem Trương Đào bắt cóc nơi tay, ấm môn lại tăng thêm một phần phần thắng, nghe lấy theo trong bao bố truyền đến tiếng ô ô vang. Tiền Bất Đa một chân đá vào bao tải phía trên, trầm giọng quát lớn, con mẹ nó, ngươi còn dám loạn động, lão tử thì giết ngươi. Trong bao bố giả người, không là người khác, chính là Trương Đào. Tiền Bất Đa tự thân xuất mã, chỉ dùng mấy phút, liền đem chính tại công viên tán gái Trương Đào, chứa vào bao tải, mang về ấm môn thiên lao. Trong bao bố Trương Đào không còn dám loạn động, hai ngày này hắn đều không về nhà, cho nên, hắn cũng không biết tỷ tỷ Trương Lệ Lệ bị bắt cóc sự tình. Càng không biết phụ mẫu cũng bị bắt cóc sự tình. Mấy phút trước, hắn trả tại công viên bên trong, lôi kéo hai nữ sinh tay nhỏ, không ngừng tại nữ sinh trên thân chiếm tiện nghi. Tốt không vui, lúc này hắn vậy mà thành mặc người chém giết tù nhân. Cái này khiến hắn vạn phần hoảng sợ, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích. Hắn tay chân tứ chi cũng bị trói, trên miệng tuy nhiên bịt lại băng dán, nhưng Tiền Bất Đa cũng không có đem hắn đánh ngất xỉu. Lại qua 2 phút đồng hồ, hắn nghe được một cái trầm thấp khàn giọng tiếng nói âm vang lên. Lão Tiền, thời gian đến, chúng ta cái kia để bọn hắn một nhà 4 chiếc đoàn tụ. Đào tử cũng mất tích, Trương Quang Diệu lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Kinh khủng muôn dạng thất thanh nói, rất có thể lọt vào bắt cóc. Hắn ngắn ngủi một câu, vừa ra khỏi miệng, trong phòng hội nghị mọi người tất cả đều tại thời khắc này kịp phản ứng. Kẻ cướp nói 1 nhà 4 chiếc, nguyên lai là tăng thêm Trương Đào. Trương Quang Diệu lần nữa vỗ bàn, nghiêm nghị quát nói, các vị huynh đệ, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian làm ra quyết định đi. Đào tử muốn là chết, Trương gia cho dù có thể bảo trụ sản nghiệp, cũng không có người kế thừa. Hoàng Thiên Minh tham gia việc này, đã là bắt buộc phải làm. Gặp tất cả mọi người vẫn là một mặt trầm ngâm chưa quyết biểu lộ. Trương Quang Diệu lại thở phì phò quát ầm lên. Các ngươi nếu là không muốn nhận gánh trách nhiệm, các ngươi có thể giữ yên lặng. Do ta liên lạc Đỗ lão quỷ, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trương Sơn đánh gãy. Trương Sơn xem thường giễu cợt nói, lớn như vậy gia tộc, người nhận gánh nổi sao? Bành, lần này, Trương Sơn cũng là đồng dạng còn chưa nói xong, liền bị Trương Quang Diệu nhất quyền đánh vào trên miệng, đem Trương Sơn đánh cho miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất. Trương Quang Diệu hai mắt đỏ như máu, nghiêm nghị gầm thét lên, các ngươi những thứ này tham sống sợ chết đồ hèn nhát, đều cút ra ngoài cho ta, liên lạc Đỗ lão quỷ chuyện này, không có quan hệ gì với các ngươi, đều cho ta, lan. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, Trương Quang Diệu lật tung cái bàn, cả người giống như điên cuồng, đem mọi người liền đẩy mang đẩy, đuổi ra phòng hội nghị. Sau đó hắn mới thở dài ra một hơi, ổn định tâm thần, bấm Đỗ lão quỷ điện thoại. Lý Chiêu Lỗi cùng Tiền Bất Đa hai người dẫn theo bao tài đứng tại nhà tù cửa sắt bên ngoài. Lần nữa đi vào nhà tù lúc, bọn họ đã lấy xuống mặt nạ quỷ, lộ ra chân thực dung mạo. Đỗ phu nhân mở to mắt xem thật kỹ một chút, đây là ai? Lý Chiêu Lỗi âm dương quái khí cười hắc hắc, trong miệng nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhanh nhẹn giải khai bao tải lỗ hổng, lộ ra bên trong Trương Đào. Ai? Đỗ phu nhân, thật không biết ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Muốn không phải chúng ta xuất thủ, các ngươi một nhà bốn người lại làm sao có thể ở chỗ này đoàn tụ. Nhìn lấy ngươi nhi tử, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Nằm dạp trên mặt đất, Đỗ Tiểu Nguyệt cả người đều mộng. Nàng tâm thần lần nữa chìm xuống, nàng không muốn thấy nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?